Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, người tính là thứ gì? Chương 547, người tính là thứ gì? Hoắc lão nhị cùng Hoắc Vân ý tứ, là viên đồng bọn họ không trêu chọc nổi, vì lẽ đó muốn bắt Lâm Phong đi chịu chết, đi tiêu trừ viên đồng lửa giận. Phụ thân, Hoắc Thi Vận nhìn Hoắc Cửu Dương, trong ánh mắt mang theo hy vọng, người không hy vọng nhìn thấy phụ thân và nhị thúc cùng với Hoắc Vân như thế. Quá xỉ, Thi Vận, không cần phải nói, lúc này, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, khóe miệng mang theo một vệt lãnh đạm cười gằn. Bắt hắn, đưa đi viên gia, buồn cười, quá buồn cười, xoay người, nhìn Hoắc Vân cùng với Hoắc lão nhị. Lâm Phong khóe mắt, lộ ra một đảo lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc. Bắt ta đưa đi viên gia đền tội, các người ai tới bắt? Dứt lời, Lâm Phong bước chân một bước, một tia nếu có như ý lạnh từ trên người hắn phóng thích mà ra, lạnh lẽo thấu xương. Hoắc Vân cơ thể hơi cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì, ta nghĩ làm gì? Lâm Phong cười gằn, ta phải nói cho ngươi, ta không phải ngươi Hoắc gia nô lệ, giúp ngươi Hoắc gia giết người. Hiện tại ngươi nói muốn bắt ta đi viên gia, muốn ta đi chịu chết, ngươi nói ta nên làm sao? Hoắc Vân bước chân vi lùi, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đừng tưởng rằng ta giết chỉ là viên gia người, miệng của ngươi mặt thực sự quá làm người căm ghét. Đập, ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, một đạo bạt tay thanh nhớ tới. Lâm Phong bàn tay trực tiếp đánh ở Hoắc Vân trên mặt, để Hoắc Vân bước chân liền lùi lại, suýt chút nữa té lăn trên đất, trên mặt xuất hiện một đạo dấu năm ngón tay. Lâm Phong chưa hề nghĩ tới biết đánh nữ nhân, nhưng có vài nữ nhân quá khiếm đánh, nhìn liền để hắn cảm thấy buồn nôn. Ngươi dám đánh ta? Hoắc Vân bưng mặt của mình gào thét lên tiếng. Đập, trả lời người lại là một đạo vang dội bạt tai, đưa nàng thân thể trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Hoắc Vân bưng rát mặt, vừa định nói chuyện nhưng ngẩng đầu lên, người liền nhìn thấy Lâm Phong đứng ở trước mặt của nàng, ánh mắt thậm chí xem đều lười liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nếu là còn dám nói một câu, ta sẽ giết ngươi. Ngươi âm thanh thực sự khó nghe, một đạo nếu có như sát ý từ Lâm Phong trên người phóng thích mà ra, lượn lờ ở Hoắc Vân trong đầu, để Hoắc Vân cơ thể hơi run lên, muốn nói ra cũng trực tiếp nuốt xuống. Lâm Phong, hắn không phải Hoắc gia người, hắn dám giết, không chỉ có riêng là viên gia người, Hoắc gia người đắc tội rồi hắn, như thế muốn giết. Đoàn người từng cái nhìn ngã trên mặt đất Hoắc Vân cùng với đứng ở đó Lâm Phong, trở nên thất thần, mặc dù cái kia tuất nhà người đều không có cửu thị Lâm Phong. Hoắc Vân nữ nhân này, nên đánh, tâm thái độc ác, Lâm Phong cứu bọn họ Hoắc ra người, người muốn đưa Lâm Phong đi chết, còn muốn đem Hoắc Thi Vận đưa đi viên gia, người đúng là vì Hoắc gia là mọi người có thể thấy. Người chỉ là vì mình mạng nhỏ. Lâm Phong này hai lòng bàn tay đánh cho sảng khoái. Lúc này Hoắc lão nhị bóng người đi tới Lâm Phong trước mặt, thần sắc hàn, cả người lộ ra một luồng cuồng bạo nóng rực tâm ý. Tại này cỗ cuồng bạo nóng rực bên trong lại lộ ra băng lương sát ý. Ngươi muốn tìm cái chết? Hoắc lão nhị nhìn chằm chằm Lâm Phong, âm lãnh nói rằng, ta muốn chết. Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, bước chân bước ra, không còn bất kỳ phí lời. Đối với người như thế, hắn thậm chí đã lười nói nhảm nữa. Ngoặc kép, đáng sợ nóng rực hỏa diễm từ Lâm Phong trong bàn tay đập ra. Một luồng mạnh mẽ ý sát phạt đem Hoắc lão nhị toàn thân đều bao phủ lại, để Hoắc lão nhị thân thể cứng đờ. Lâm Phong, ở ra tay với hắn, hào bất kỳ do dự, trực tiếp liền xuất hiện đối phó hắn. Cửu Dương công pháp vận chuyển lên, Hoắc lão nhị cả người nóng rực, bàn tay run lên, bỗng nhiên vung ra, nhất thời ở Hoắc lão nhị bàn tay bên trong, càng phảng phất có một vòng mặt trời đánh giết mà ra. Cửu Dương công pháp làm sao có thể cùng Đại Nhật Phần Thiên Kinh tranh huy? Lâm Phong trong lòng lạnh nhạt nói, này mặt trời bất quá là dựa vào hỏa diễm ngưng tụ, rất dối trá, mà hắn Đại Nhật Phần Thiên Kinh mới chính thức có thể cùng không trung mặt trời chiếu rọi, phát huy ra liệt nhật uy năng. Ầm ầm, ngoặc kép, hai người trưởng lực vừa chạm liền tách ra, cuồng bá hỏa diễm bừa bãi tàn phá. Lâm Phong lui 5 bộ, mà Hoắc lão nhị nhưng vẻn vẹn lui 2 bước. Cảnh giới chênh lệch há có thể bù đắp? Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi, đưa ngươi thi thể giao cho Viên Đồng cũng giống như vậy. Hoắc lão nhị lạnh lùng nói rằng, hai tay run lên, nhất thời 5 viên mặt trời ở bàn tay của hắn trước xuất hiện. Song trưởng bỗng nhiên một, nhất thời 5 viên mặt trời toàn bộ hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Đại Nhật, ngưng hòa, ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, giữa bầu trời mặt trời chiếu xạ ở trên người hắn, so với mãnh liệt mặt trời hỏa diễm chiết xạ ra khủng bố hỏa diễm ánh sáng. Đi, quát chói tai một tiếng, mạnh mẽ hỏa diễm trường long bay lượn, rít gào mà ra, cùng cái kia 5 viên mặt trời đụng vào nhau, giữa hư không toàn bộ đều là hỏa diễm, bạo ngược mạnh mẽ hỏa diễm, cả vùng không gian nhiệt độ đều đang không ngừng bốc lên. 7 ngày, Hoắc lão nhị gầm lên lên tiếng, thứ 7 cái mặt trời phóng ra càng thêm ánh sáng lóa mắt hoa, nuốt hết tất cả hỏa long. 8 diệu, Hoắc lão nhị mặt sắc chìm xuống, lần thứ 2 hét một tiếng, lại là 1 viên càng chói mắt mặt trời xuất hiện, đem ngày thứ 7 nuốt hết đi. Cái kia cái mặt trời lóa mắt, mặc dù ngươi giấu giếm thực lực có thể làm sao, hiện tại nên kết thúc, chuẩn bị đi chết đi. Hoắc lão nhị lạnh như băng phun ra một đạo tiếng nói, khí tức trên người như trước đang không ngừng leo, khiến người ta chấn động. So với đáng tiếc thanh niên này thiên tài đến giúp đỡ Hoắc gia, nhưng sắp chết ở Hoắc gia người trên tay, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá này Hoắc gia nhị gia thật là đáng trách. Rất nhiều ở trong lòng thở dài, nhìn Hoắc lão nhị không ngừng kéo lên sức mạnh, Lâm Phong phỏng chừng đã không ngăn cản được. Cửu Dương công pháp càng về sau càng mạnh, 7 ngày 8 diệu liền cường hãn như vậy, đến Cửu Dương càng là khủng bố. Này Hoắc lão nhị là thật muốn Lâm Phong mệnh, mới chuẩn bị trực tiếp sử dụng Cửu Dương. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận trong lòng mãnh liệt run lên, Cửu Dương công pháp đến Cửu Dương lực lượng dù là mạnh nhất, có thể phát sinh cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Người nhị thúc thực lực vốn là mạnh mẽ hơn Lâm Phong, sử dụng nữa Cửu Dương lực lượng, Lâm Phong hẳn phải chết nghi. Thân thể lao ra, Hoắc Thi Vận dĩ nhiên vọt tới Lâm Phong trước người đi, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại. Thi Vận, quá khứ, Lâm Phong tay hơi dùng sức, đem Hoắc Thi Vận hướng về phía xa xa, đồng thời trên người hắn khí sát phạt điên cuồng kéo lên, hỏa diễm ở hừng hực thiêu đốt. Quên nói cho ngươi, vừa nãy chỉ là chơi với ngươi chơi mà thôi. Hoắc Thi Vận suýt chút nữa ngã sấp xuống, vừa mới chuẩn bị lại lao ra liền nghe đến Lâm Phong, không khỏi nội tâm run lên. Lập tức người liền nhìn thấy Lâm Phong bàn tay duỗi ra, hướng về giữa hư không duỗi ra. Ở Lâm Phong trên tay, một thanh chân nguyên chi kiếm chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hỏa hiểm chi kiếm, liệt nhật chi kiếm, ánh mặt trời chiếu xạ ở này chân nguyên chi kiếm thượng, phảng phất mặt trời hỏa diễm đều điên cuồng hướng về trong đó hội tụ, khiến người ta quần trong lòng cuồng chiến. Vui đùa một chút Lâm Phong vừa nãy chỉ là cùng Hoắc lão nhị vui đùa một chút. Hắn còn có lá bài tẩy, vẫn có thể càng mạnh mẽ hơn. Cửu Dương công pháp rất lợi hại sao? Lâm Phong khóe miệng trong ngậm lấy một vệt cười gằn tâm ý. Đại Nhật phần thiên kinh, Thái Dương công pháp, chân chính chí cương chí dương, khắc chế tất cả âm hàn công pháp, tương tự trấn áp tất cả dương cương thần thông. Này Cửu Dương công pháp đồng thời là hỏa diễm công pháp, há có thể cùng Đại Nhật phần thiên kinh so với? Hừ, ngoặc kép, Hoắc lão nhị mặt sắc chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, cả người nhô lên, một đoàn đáng sợ hỏa diễm ánh sáng đột ngột tướng lĩnh. Thứ chín dương xuất hiện, đâm nhói đoàn người con mắt. Này thứ chín dương, trực tiếp đem tám rượu cũng nuốt hết đi. Phảng phất trong thiên địa, chỉ có này chói mắt nhất mặt trời. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia thứ chín dương. Trong tay chân nguyên chi kiếm càng ngày càng chói mắt, mặt trời ánh sáng hội tụ, thanh kiếm này thượng dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái mặt trời. Thái Dương chi kiếm, đáng sợ ý chí lực lượng từ kiếm trong phóng thích, dường như muốn phần giết tất cả, chém chết tất cả. Cửu Dương, giết! Ngoặc kép, Hoắc lão nhị gầm lên một tiếng, mang theo cái kia to lớn ngày dương, hướng về Lâm Phong rung động mà đi. Phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. Lâm Phong mặt sắc lạnh lùng, ở Hoắc lão nhị đi tới bên người thời gian, tay của hắn mới chuyển động, Đại Quang Minh chi kiếm chém giết mà ra. Đại Quang Minh chi kiếm, Thái Dương chi kiếm, phảng phất là mặt trời ánh sáng chiếu nghiêng xuống, cùng cái kia thứ chín dương va chạm ở tất cả. Xì xì, chấm ngoặc kép, đáng sợ một kiếm mang theo ý chí lực lượng, mặt trời ý chí, hỏa diễm ý chí, cái kia thứ chín cái mặt trời từ trung gian bị đánh ra, lộ ra Hoắc lão nhị tấm kia khủng hoảng mặt. Kiếm cắn giết, chỉ có chân chính mặt trời ánh sáng. Một tiếng hét thảm truyền ra, máu tươi bay lượn, đoàn người bị mặt trời đâm vào hai mắt nhám mở đến, liền nhìn thấy Hoắc lão nhị thân thể bay ngược mà ra. Hai cánh tay của hắn toàn bộ bị chém đứt. Lâm Phong không có lấy mạng của hắn, mà là chém hai cánh tay của hắn. Bước chân một bước, Lâm Phong đi tới Hoắc lão nhị trước người, trực tiếp một cước đạp ở hắn ngực. Lâm Phong con mắt như trước không có nhìn hắn, vẫn như cũ là xem thường. Hoắc nhị gia, ngươi dùng thiên nhãn thuật nhòm ngó tu vi của ta, ta nhòm ngó ngươi, ngươi liền cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã, bởi vì ngươi đem chính mình cho rằng tiền bối, cho là mình cao cao tại thượng. Ta hiện tại đúng là muốn hỏi một chút ngươi, ở trước mặt ta, ngươi tính là thứ gì? Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, để không gian ngưng lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.